Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, lại đạp Thanh Minh. Đúng, Lương Thành lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Lưu Bán Tiên nói, đại tế ti đoán chừng lần này đi Huyền Vũ Tông, hướng trở lại cần phải mấy ngày. Lưu Bán Tiên nói, như là theo chúng ta theo Đông Ninh Thành cùng nhau đi tới tốc độ tính ra. Vẻn vẹn chỉ là đi qua Huyền Vũ Tông, liền cần một tháng có thừa, như là đi một cái đi tới đi lui, cái kia đại khái muốn khoảng 3 tháng. Xa như vậy, Lương Thành nghe vậy không khỏi thân thủ vò đầu, đều nói nơi đây đã thuộc về trèo lên Vân Thành cái này thủ đô phạm vi. Như vậy chúng ta như là đến thành chỉ nơi đó đi, ước chừng phải đi bao lâu? Đi trèo lên Vân Thành lời nói, ấn trước kia cái kia tốc độ chỉ ít 2 tháng, một cái vừa đi vừa về gần nửa năm. Cái gì? Lương Thành thật sự là kinh ngạc, miệng nói, nhìn đến Dực Linh Quốc địa lý khái niệm cùng Đại Huyền Quốc cũng không đồng dạng a. Không nghĩ tới chúng ta chỗ tại như vậy cái muốn đi 2 tháng có thừa xa xôi lộ trình mới có thể đến thủ đô địa phương, đều có thể xưng là kinh đô yếu địa phạm vi. Hai nước địa lý khái niệm là có chút không giống. Rốt cuộc Dực Linh Quốc là đại quốc đi. Bất quá lão đạo nói là trong tông môn các tiểu tử tốc độ, như là tông chủ thi triển độn pháp, lão đạo đoán chừng ngươi đến Huyền Vũ Tông đi, vừa đi vừa về chỉ cần 5 ngày thì đầy đủ. Đi tới đi lui thủ đô lời nói, lộ trình ước chừng xa gấp đôi. Như vậy thời gian cũng không còn nhiều lắm là dùng nhiều gấp đôi. Lương Thành nghĩ thầm Lưu Bán Tiên lão đạo sĩ này ngược lại là đem mình am hiểu tốc độ cái này đặc điểm mò cửa rõ ràng. Sau đó hắn cố ý hỏi, thế nhưng đại tế ti tiến về Huyền Vũ Tông lời nói, cần phải bao lâu? Lưu Bán Tiên nói, hướng Thanh Minh tầng đi, từ nơi này xuất phát đến Huyền Vũ Tông đi một cái đi tới đi lui, một canh giờ đầy đủ. Tốt a, đại tế ti thực lực thật sự là thâm bất khả trắc, có thể xưng ta phá thiên tông định hải thần châm. Lương Thành nghe đến đáp án này, đã biết mình đoán không lầm. Lưu Bán Tiên tu vi cảnh giới sẽ không thấp hơn hợp thể. Tiếp lấy Lương Thành còn không đợi Lưu Bán Tiên nói cái gì, liền nói, tốt, không trò chuyện những thứ này. Chúng ta cái này phía dưới phá thiên phong đi triệu tập các đệ tử đem sự tình an bài tốt, liền lập tức xuất phát tiến về Huyền Vũ Tông. Đón lấy, Lương Thành một mặt cùng Lưu Bán Tiên cùng một chỗ theo phá thiên phong đỉnh phong hướng xuống bay, một mặt lại cùng đại trưởng lão Vân Giáp ở trong lòng câu thông, để hắn triệu tập không có phái đi các đệ tử đều đến hội trường. Riêng là Điểm Thạch Đức, Sầm Hóa cùng Phùng Nguyên Thanh ba vị này đệ tử tên. Tại Lương Thành cùng đại tế ti Lưu Bán Tiên tiến vào phòng nghị sự không lâu, cái kia đến các đệ tử đều đến đông đủ. Sau đó Lương Thành đơn giản đem tình huống nói một chút, đồng thời chỉ định lấy Thạch Đức cầm đầu ba vị đệ tử cùng nhau đi tới Huyền Vũ Tông. Biết được có thể tới kiến thức Dực Linh Quốc đệ nhất tông môn rầm rộ, Thạch Đức đám ba người đều kích động dị thường, biểu hiện trên mặt nóng lòng muốn thử. Nhưng là bọn họ rốt cuộc không có loạn phân tắc, từng cái ngạo nghễ đứng thẳng còn như ngọc thụ lâm phong, cử chỉ ở giữa vẫn như cũ tiêu sái dị thường. Lương Thành thấy thế gật gật đầu, âm thầm dưới đáy lòng kêu một tiếng, rất đẹp. Nhìn xem chính mình nên nói đã nói xong, Lương Thành đối Lưu Bán Tiên nói, đại tế ti, ngươi có cái gì muốn đối các đệ tử dặn dò? Lưu Bán Tiên hướng Lương Thành vừa chắp tay, như vậy lão đạo thì nói một cách đơn giản vài câu. Sau đó hắn quay người vẫn nhìn trong đại sảnh các đệ tử, mở miệng nói ra, chư vị, mọi người cũng đã phát hiện, lần này tiến về Huyền Vũ Tông báo cáo chuẩn bị tông môn quyền sở hữu một đoàn người. Trừ lão đạo là cái lão già nát rượu, người khác lấy tông chủ cầm đầu, từng cái đều là khí khái hào hùng bừng bừng mỹ nam tử. Ha ha ha ha, đúng vậy a đúng a. Phía dưới đệ tử nghe vậy nhịn không được cười rộ lên. Có người nói, đại tế ti quá khiêm tốn, thực ngài cũng là mỹ nam tử, cũng là hơi chút từng trải một chút mà thôi. Ha ha ha, Lưu Bán Tiên khoát khoát tay, già rồi, lão đạo đây là gần đất xa trời, còn Mỹ cái gì nha, không nói đến cái này. Lão đạo trước tiên nói một chút vì sao muốn mang theo cái này rất nhiều Mỹ nam tử đi ra cửa đâu. Cái này bên trong lý do, đó cũng là vì mọi người suy nghĩ. Hả, trong này có ý tứ gì sao? Đại tế ti nói cho chúng ta một chút. Lão Hắc Diêm Phát hỏi. Lưu Bán Tiên nói, chúng ta trong tông môn không tất cả đều là lưu manh sao? Dạng này cũng là dương khí quá thịnh mà dẫn đến âm dương mất cân đối. Thời gian lâu dài, cũng bất lợi cho tông môn phát triển. Cho nên nha, sau này chúng ta muốn nhiều thu nhận nữ đệ tử. Có thể là làm sao hút lôi kéo người ta đến chúng ta Phá Thiên Tông báo danh đâu. Cái này phải có chút coi trọng. Lưu Bán Tiên nói đến đây ngừng một lát. Nhìn đến phía dưới các đệ tử đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu. Rất nhiều dẫn dắt biểu lộ. Sau đó hắn nói tiếp. Huyền Vũ Tông là trong nước đệ nhất tông môn. Ngày bình thường bọn họ nơi đó là đông như chảy hội. Đông nghịt, hắn lớn nhỏ tông môn luôn có chút thượng vàng hạ cám sự tình ở nơi đó làm. Lúc này chúng ta tông môn Mỹ Nam tử hướng Dực Linh Quốc đệ nhất tông môn đi một chuyến. Cái này anh Tuấn tiêu sái hình tượng không phải tại đồng đạo ở giữa đứng lên tới sao? Đúng thế, vẫn là đại tế ti cơ mưu sâu xa. Đây là Mỹ Nam kế. Lão Hắc Diêm Phát bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói thật, ta lão Hắc lúc trước bởi vì không thể đi theo còn có chút không phục. Cái này minh bạch, đại tế ti là vì chúng ta suy nghĩ. Lão Hắc ta đi không được. Ta muốn là đi, còn không phải đem người ta có lòng xin vào nữ đệ tử tất cả đều hoảng sợ chạy oa. Ha ha ha, tất cả mọi người cười lên ha ha. Chỉ có Tiểu Hồng bĩu môi. Khinh thường nói, thu nhận nữ nhân làm cái gì? Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ phi hành. Khụ khụ, trái nạp ngôn Vưu Lương Bình nói. Hoành Nghị Tôn giả giàu xuân thu. Đương nhiên cùng bọn ta người bình thường không giống nhau. Cảnh giới này cũng là cao. Đúng đúng, Hoành Nghị Tôn giả đó là cảnh giới kỳ cao tông môn thủ hộ thần cầm. Chúng ta không thể so sánh nổi. Mọi người đều biết vị này Hoành Nghị Tôn giả thích nhất bị khen. Sau đó đều không tiếc tại từ ngữ địa khen. Ha ha ha, đúng thế. Tiểu Hồng nghe đến mọi người cùng tán dương chính mình. Nhất thời vui vẻ không thôi. Mở miệng nói, các ngươi cảnh giới có chút thấp. Cho nên vẫn là cần phải có nữ tử đến chiếu cố lẫn nhau. Dạng này tương đối tốt. Cho nên ta cũng là tán thành nhiều thu nhận nữ đệ tử. Tốt. Chính là như vậy, sự tình đã nói rõ. Vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ theo tông chủ xuất phát. Lưu Bán Tiên nói, chúng ta chuyến đi này, thời gian cũng không dài. Thuận lợi lời nói mấy canh giờ. Không thuận cũng nhiều nhất một hai ngày liền trở lại. Các ngươi lưu thủ tông môn, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Dự đoán liền phải đem tông môn thủ hộ đại trận mở lên đến. Các đệ tử cái này một hai ngày không muốn đi ra ngoài sơn môn. Ở cái này ngay miệng ngàn vạn không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Lương Thành cũng đối Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng, chúng ta đi về sau. Trong tông môn là thuộc ngươi tu vi cao nhất. Ngươi phải thật tốt thủ hộ mọi người. Như là gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Nhất định muốn dùng ngươi tu vi thật tốt duy trì thủ hộ đại trận. Không nên tùy tiện xuất chiến. Mọi người an toàn đều dựa vào ngươi. Chủ nhân yên tâm. Tiểu Hồng hội thật tốt thủ hộ lấy mọi người. Tiểu Hồng nghe đến chính mình trách nhiệm trọng đại như thế. Nói rõ chính mình cũng lớn nhất nhân vật trọng yếu. Lập tức cùng Lương Thành bảo đảm sau đem vỗ ngực ầm ầm. Lương Thành thực cũng là cố ý nói như vậy. Hắn biết Tiểu Hồng kém cỏi đối chiến. Đồng thời lá gan cũng tiểu. Nhưng là lấy hắn thực lực. Tại dưới đại đa số tình huống, duy trì cái này tông môn thủ hộ đại trận mấy ngày là không có vấn đề. Rốt cuộc hắn cũng là phân thần đại yêu. Tu vi cảnh giới là không thấp. Đem sự tình đều an bài tốt về sau. Lương Thành một hàng ra sơn môn. Cũng không có để các đệ tử đưa tiễn. Mới đi ra khỏi không xa. Lương Thành đã cảm thấy toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt hướng không trung lướt tới. Tại một cỗ nhu hòa lực lượng bảo hộ phía dưới vượt qua tầng tầng cương phong. thẳng hướng Thanh Minh tầng mà đi. Hiện tại Lương Thành tu vi đã đạt tới phân thần, cho nên lần này cảm giác cũng so trước kia cẩn thận được nhiều. Kinh lịch tình huống này, đáy lòng lại có một số ẩn ẩn cảm ngộ. Nói đến, bởi vì năm đó bởi vì cơ duyên xảo hợp, Lương Thành là từ Đại Huyền Quốc lão soái Đỗ Tâm Tuyền mang theo tới qua cái này Thanh Minh tầng. Thậm chí tại về sau Vọng Hải Thành làm thành chủ lúc, bởi vì Hải Lục Tương Sinh Thụ lâm thời gia trì, hắn đã từng tạm thời đạt tới hợp thể cảnh giới. Bởi vậy đã từng bằng vào chính mình mượn tới lực lượng đi tới qua Thanh Minh tầng. Lần này bị lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên thi pháp nhiếp thượng Thanh Minh tầng. Cái này toàn bộ quá trình đều bị Lương Thành cảm giác được rõ ràng. Trên thực tế cũng là khó được kỳ ngộ. Bởi vì hành tẩu Thanh Minh là chuyên thuộc về hợp thể trở lên tu sĩ đặc thù năng lực. Bên trong có thật nhiều huyền diệu cảm giác. Đáng giá hiện tại phân thần cảnh giới Lương Thành thật tốt thể ngộ. Còn lại ba người nhưng liền không có Lương Thành dạng này định lực. Bọn họ trong nháy mắt còn hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Liền đi đến cái này kỳ dị Thanh Minh tầng. Nhìn lấy phía trên tinh không cùng dưới chân trời xanh. Thạch Đức, Sầm Hóa cùng Phùng Nguyên Thanh nhất thời kinh ngạc đến hô to gọi nhỏ lên. Thạch Đức hỏi, a, đây là nơi nào? Tông chủ và đại tế ti đâu? Không tốt, chúng ta sợ là rơi vào huyễn cảnh. Sầm Hóa khẩn trương không thôi. Phùng Nguyên Thanh phân tích nói. Ta cảm giác vừa mới tựa như vượt qua một đoạn lớn khủng bố cương phong. Bay đến không trung. Không biết các ngươi có phải hay không cảm giác này. Lúc này bọn họ nghe đến sau lưng đại tế ti cái kia thanh âm quen thuộc nói ra. Mọi người đừng hốt hoảng. Nơi đây là Thanh Minh tầng. Là lão đạo mang theo các ngươi tới. Nơi này cũng không phải là cái gì huyễn cảnh. Ba người quay người nhìn đến tông chủ cùng đại tế ti. Song song mà đứng, sắc mặt nhẹ nhõm, nhất thời tựa như là an định tâm hoàn đồng dạng. Chính mình tâm tình cũng theo buông lỏng. Thanh Minh tầng, ta giống như ở trong sách cổ thấy qua cái này truyền thuyết. Phùng Nguyên Thanh nói, đây là hợp thể trở lên tu sĩ mới có năng lực chính mình hoặc là mang theo người khác đến địa phương. Nghe nói ở chỗ này hành tẩu. Có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Lưu Bán Tiên gật đầu nói. Nguyên Thanh, người đứa nhỏ này còn thật có chút kiến thức. Nơi đây xác thực như ngươi nói như thế. Tốt, các ngươi đều không muốn nói nhiều. Ba người đều theo thật sát tông chủ và lão đạo phía sau liền tốt. Đúng, Phùng Nguyên Thanh đám ba người cùng kêu lên đáp ứng về sau. Quả nhiên Thành Thành thật thật không dám nói nhiều. Yên tĩnh theo ở phía sau. Nhưng bọn hắn ba đôi hiếu kỳ ánh mắt lại không ngừng hướng trên dưới trái phải nhìn qua. Trong lòng tràn ngập cảm giác hưng phấn. Rốt cuộc dạng này kinh lịch. Đối với bọn hắn ba vị này dung hợp kỳ yêu tu tới nói. Vậy đơn giản là còn như mộng huyễn một dạng hiếm có thể nghiệm. Lương Thành cũng cùng Lưu Bán Tiên song song đi tới. Trong chớp nhoáng này hắn đã đem loại kia huyền diệu thể ngộ lý giải không ít. Từ cảm giác theo đạo lý đã nói, chính mình tựa hồ cũng có năng lực đi tới nơi này dạng chỗ cao. Nhưng là duy nhất không cách nào giải quyết là hoàn toàn không có nắm chắc vượt qua cái kia khốc. Liệt tầng cương phong, Lương Thành cảm thấy, liền xem như chính mình thể phách cường kiện, cũng rất khó độc lập thông qua tầng cương phong. Bởi vì loại này cương phong tựa hồ có một loại trực tiếp uy hiếp thần hồn thuộc tính. Loại công kích này còn không nhìn luyện thể tầng thứ. Nhìn đến Lương Thành buông ra mi đầu. Đã không giống vừa mới như thế trầm tư. Lưu Bán Tiên truyền âm nói. Nhìn đến tông chủ đã có chỗ cảm ngộ. Nhưng là lão đạo vẫn là khuyên tông chủ ngươi không muốn gấp gáp tới nơi này mạo hiểm. Rốt cuộc phân thần cùng hợp thể kém cái một cái đại cảnh giới. Cái kia tầng cương phong cơ hồ là hợp thể phía dưới tu sĩ không có cách nào đối phó. Lương Thành, cũng truyền âm nói, đại tế ti xin yên tâm, ta sẽ không đi bốc lên loại kia vô vị mạo hiểm. Hành tẩu Thanh Minh, vẫn là chờ tiến giai hợp thể sau lại nói, nước chảy thành sông sự tình, ta không nóng nảy, Lưu Bán Tiên nói, đúng đúng, chính là cái đạo lý này. Không cần cuống cuồng, theo Lưu Bán Tiên chỗ chỉ dẫn phương hướng lại đi mấy bước. Lương Thành bỗng nhiên lại truyền âm cho Lưu Bán Tiên. Đại tế ti, xuất phát trước ngươi cùng các đệ tử chỗ nói, mang theo Phá Thiên Tông Mỹ Nam Tử đến đệ nhất tông môn đạo lý. Chính là chúng ta chuyến này toàn bộ lý do sao? Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi thật giống như còn có khác ý nghĩ nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.